Chương 4550 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử là vĩnh sinh chi chủ. Người đăng, Quách Tĩnh to lớn trường đao lại lần nữa từ hư không bên trên rơi xuống, mà lại lần này, so trước đó bén nhọn hơn, đao mang lấp lóe bên trong, thẳng. Bức Long Phi hừ lạnh bên trong, trở tay một kiếm, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, rầm rầm rầm. Ầm ầm ầm ầm. To lớn bạo liệt thanh âm càng quét vạn dặm, nháy mắt nổ lên vạn dặm khói. Lửa. Chiến hỏa vút không, phía dưới, Cương Bạch Lộc đám người trên mặt đều viết đầy lo lắng, nhưng, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn cũng đã không xen tay vào được. Thật mạnh, nghĩ không ra tiểu tử này vậy mà mạnh như vậy, ngay cả loại lực. Lượng này cũng có thể lực kháng. Trời Mêu trố mắt nói, trong mắt tràn ngập không thể tin được, tự hồ chưa từng có nghĩ tới, Long Phi. Có thể mạnh đến loại trình độ này. Ha ha ha, ngốc hả cũng không nhìn một chút. Ta chủ nhân là tồn tại gì? Loại người này tại ta chủ nhân trước mặt chính là cặn bã. Xây ngựa cuồng tiếu, nhìn xem trên hư không tung hoành Long Phi, trong mắt. Tràn ngập chờ mong nhưng duy chỉ có, Cương Bạch Lộc cùng Long Phi hai người không nói một lời, hai mắt khóa định hư không phía trên Long Phi. Không đúng, hiện tại lão đại trạng thái không đúng, tự hồ hắn lực lượng đang không ngừng yếu bớt, tự hồ có một loại quỷ dị khó. Lường khí tức bao phủ ở trên người hắn. Cương Bạch Lộc nói trong mắt vô cùng trầm ổn, cùng lúc trước cái kia không sợ trời không sợ đất. Hùng hài tử chênh lệch không phải một chút điểm. Hỗn tiểu tử, nói mò gì, ta nhìn chủ nhân lực lượng bành trướng, không được bao lâu hai người kia liền. Sẽ bị chủ nhân chém giết. Xây ngựa lại xem thường, dù sao, bằng vào trong mắt của hắn, cũng căn bản cảm giác không đến những lực. Lượng này đúng vào lúc này, Long Phi cũng là mở miệng nói ra, kệ hắn nói không sai. Này tình trạng lại là không thể lạc quan. Vừa mới nói xong, Xây ngựa cùng Trời Mèo đều là liền tranh thủ ánh mắt chuyển. Di quá khứ nhưng bây giờ, căn bản nhìn không thấu, Xây ngựa là bởi vì tu vi không đủ, mà Trời Mèo lại là bởi vì tự thân lực lượng. Không thế mở ra, mà đồng dạng nhìn không thấu. Tiểu tử, ngươi nói lực lượng là cái gì? Trời Mèo nói. Ta không biết nhưng, y ta tin tưởng, mặc kệ cái gì lực lượng. Ở trước mặt hắn, đều không đủ lấy được xưng tụng là uy hiếp. Long Phi nói ánh mắt chắc chắn, tự tin vô cùng, giống như đối với Long Phi có 100% lòng tin, hình tượng lại chuyển, trở về đến Long Phi trên thân. Lúc này, Long Phi trên thân khí tức cũng biến thành ngột ngạt vô cùng, một cổ tuế nguyệt tang thương cảm giác, không cần nói cũng biết. Ta cái xoa, đây là muốn đùa chơi chết ta, sinh sinh đem ta thọ nguyên thôn phệ. Long Phi giờ phút này cực kỳ khó chịu, mình lực lượng mặc dù không có yếu bớt bao nhiêu, nhưng đích đích xác xác. Cùng trước đó so ra có chút khác nhau, liền như là phàm nhân, trung niên nhân tứ chi lực lượng tuyệt đối không phải. Người già có thể so sánh, chính là loại này khác nhau, giống như là chim đài linh tú thời không chi lực, đã để Long Phi thọ nguyên. Trôi qua tới trình độ nhất định, ngay cả tứ chi lực lượng bản thân cũng bị tuế. Nguyệt chi lực ăn mòn. Không còn ban sơ, liền liền huy kiếm tốc độ cũng bắt đầu chậm lại xuống tới, thậm chí, ngay cả doanh câu hư ảnh đều giống như sắp không chống đỡ được nữa. Ha ha ha, hắn không được. Chim đài, tiếp tục, ngươi dùng thời gian chi lễ thôn phệ tuổi thọ của hắn. Không được bao lâu, hắn liền không cách nào chống đỡ. Thiên đao, hình phạt. Ma cảm huyền cuồng bạo một tiếng, lại lần nữa rơi xuống một đao ầm ầm, một ngụm thiên đao vắt ngang vạn dặm, khuấy động hư không. Phản phất giống như muốn đem thiên địa chém đứt, chim đài linh tú sắc mặt lạnh lùng, đồng dạng có thể cảm giác được Long Phi. Trên thân biến hóa, lúc này càng là thi triển toàn lực, ở ngày đêm, xuân thu. Bốn mùa không làm gì được ngươi, như vậy tiếp xuống, hy vọng ngươi có thế. Gánh vác được. Ta cũng không tin, ngươi thọ nguyên còn có thể vô cùng vô tận. Chớp mắt vạn năm. Chim đài linh tú hét lớn một tiếng, nháy mắt. Một cổ khí tức của thời gian trực tiếp ầm vang giáng lâm, mà Long Phi càng là kêu lên một tiếng đau đớn, lần này liền xem như hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được phí sức khó chịu đến không được. Hắn tất cả lực lượng đều còn tại, nhưng chính là liền thi triển đều có chút lực bất tòng tâm. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Long Phi liền cảm giác được mình mặc xuất kiếm đều đã lực bất tòng tâm, liền tính cả sáng sinh chi lực vận chuyển đều nhận được ràng buộc, vận hành không khoái, phản phất hiện tại nhục thân tại tuế nguyệt chi lực tác dụng phía dưới đã triệt để mục nát, căn bản ngay cả sáng sinh chi lực cuồng bạo lực lượng đều không thể vận chuyển ra mộ nhưng ở giữa, Long Phi trong mắt ngưng lại, hung hăng trừng mắt về phía chim đài Linh Tú. Ta mẹ nó, chớp mắt vạn năm. Cái này mẹ nó liền là ai cũng gánh không được a. Liền xem như lão tử hiện tại có mấy trăm vạn năm thọ nguyên cũng không đủ. Chơi như vậy a. Long Phi trong lòng im lặng, lúc đầu đối với chim đài Linh Tú lực lượng còn cực kỳ khinh thường, nhưng là bây giờ, trực tiếp mộng bức, lúc đầu coi là trong ba người, cùi bắp nhất chính là chim đài Linh Tú, thật không nghĩ đến, đây mới thật sự là vương giả. Không được, nhất định phải tìm phương pháp, trước giải quyết đến chim đài Linh Tú mới được. Loại lực lượng này, giết người vô hình, chiếu tiếp tục như thế, không dùng đến mấy hơi thời gian, sợ là ta thọ nguyên liền sẽ bị lúc tước đoạt. Đến lúc đó, liền xem như có lại nhiều thủ đoạn cũng là vô dụng. Long Phi trong lòng tưởng niệm, tâm tư không ngừng chuyển động, càng là trong chớp mắt trực tiếp kết nối hệ thống, từ hệ thống giao diện bên trong nhanh chóng đảo qua, muốn tìm được một loại lực lượng giải quyết. Giới vương chi nhận, không được. Giới vương chi nhận hiện tại lực lượng mặc dù không tầm thường, nhưng trước ba đao đối với loại này cấp bậc lực lượng đã không đáng chú ý. Còn những cái khác, liền càng không dùng. Đến cùng làm sao bây giờ? Long Phi ánh mắt từ hệ thống kỹ năng bên trong lần lượt hiện lên, nhưng mặc kệ là Lạc Uyên lực lượng, vẫn là trước đó Thiên Đông Vương đám người lực lượng, căn bản không đủ để giải quyết tình huống trước mắt. Mà cũng tại lúc này, Ma Cảm Huyền càng là thừa dịp Long Phi lúc này trạng thái không đúng, lực lượng không cách nào thi triển, càng là sát chiêu liều ra, cũng càng là trực tiếp tay cầm thiên đao, liền hướng phía Long Phi chém vào mà đến, giống như muốn một đao bêu đầu, hình phạt Long Phi. Long Phi trong mắt lóe lên một đạo bối rối, thân hình vừa lui, chật vật dơ lên trong tay thí ma kiếm, vung chém ra đi bành. Đao kiếm va chạm, lần này, Long Phi trực tiếp bị đánh bay, ngay cả thí ma kiếm đều không thể chưởng khống, trực tiếp rơi xuống hư không. Ha ha ha, Long Phi, ngươi cũng có hôm nay. Vừa rồi cho ngươi cơ hội ngươi không cần, hiện tại, hài lòng không? Còn dám tại trước mặt chúng ta trang bức, đáng tiếc Sở Sơn Biển tên ngu xuẩn kia không thấy được, nếu không nhìn thấy. Ngươi bây giờ như chó, vô lực phản kháng, nhất định sẽ vô cùng đắc ý. Ma Cảm Huyền ngạo nghễ nói, trong mắt sát ý càng là phun ra nhưng càng nhiều, lại là lăng nhục cùng ý trào phúng. Cũng tại lúc này, chim đài Linh Tú nói ra, hệ Ma Cảm Huyền, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp phế đi hắn, ta muốn để hắn nhìn xem, huynh đệ của hắn nữ nhân từng cái ở trước mặt hắn chết đi. Dám vũ nhục ta, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Chim đài Linh Tú âm tàn nói, vô cùng tàn nhẫn. Long Phi cũng trong nháy mắt này đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng lệ khí trực tiếp sinh sôi, tính cả hai con ngươi đều một nháy mắt trở nên bịt kín một tầng kim sắc quang mang. Vĩnh Sinh chi mắt, thậm chí tính cả linh hồn sâu trong thức hải, Trấn Phong Vĩnh Sinh hồng quang tài vào lúc này cũng bắt đầu không ngừng rung động. Sau một khắc, Long Phi trực tiếp đứng dậy, ánh mắt băng lãnh, để thôn phệ lão tử thọ nguyên, y giải quyết hết lão tử. Khi lão tử liền để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Bởi vì lão tử chính là Vĩnh Sinh chi chủ. Long Phi trầm giọng nói, thanh âm như là cửu u bên trong đi ra, tràn ngập tử vong băng lãnh.